Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 263 khuyên bảo. Chương 263 khuyên bảo. Triệu Hàm Chương cười cười lại nói: Kia bất quá là vui đùa ý tưởng, nhưng lại tưởng tượng ta như thế vô năng, tương lai lại có thể giúp đỡ phụ huynh nhiều ít đâu. Nàng ngang nhiên nói: Ta nếu hữu lực, gặp chuyện thật cũng không cần làm phụ huynh vì ta làm lụng vất vả. Tới bất đắc dĩ khi lại cầu cứu, đó là phụ huynh nhất thời không thể tương trợ. Ta có năng lực, tự nhiên cũng có chu toàn biện pháp. Hơn nữa, phụ huynh nếu gặp chuyện, ta tay trói gà không chặt có thể giúp. Cùng ta có năng lực có thể bang độ lượng là không giống nhau. Triệu Hàm Chương đè thấp thanh âm, mê hoặc nói: Tỉ như một năm trước ta cùng hiện tại ta. Nàng nói: Một năm trước, nhị lang gặp chuyện, ta chỉ có thể lớn mệnh cứu giúp, còn chưa nhất định có thể cứu đến. Nhưng hiện tại, ai dám dễ dàng khi dễ hắn đi đâu? Không có, hiện tại Tây Bình trên dưới ai dám khi dễ Triệu nhị lang cùng Vương thị a? Tuy rằng từ trước Triệu Trường Dư càng tôn quý, nhưng tục ngữ nói, huyện quan không bằng hiện quản. Huống chi, Triệu Trường Dư rốt cuộc là cha chồng, mà Triệu Hàm Chương là thân sinh nữ nhi. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, tinh thần mặt đại chịu chấn động, nhất thời tìm không thấy nói. Triệu Hàm Chương liền lôi kéo Triệu Vân Anh cùng Triệu Vân Hân nói: Ta còn tưởng Vân Anh tỷ tỷ cùng Vân Hân muội muội đi huyện nha cùng trong học đường giúp giúp ta. Đâu, các nàng cũng có thể rèn luyện một vài, tương lai xuất giá, đó là khoan huynh không ở nhà, các nàng cũng sẽ không bị ai khi dễ đi. Đồng bà mẫu vừa nghe tâm động lên, không khỏi đi xem hai cái nữ nhi, như vậy không hảo đi, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái? Sẽ không, sẽ không. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói: Ta sẽ hào hào dạy bọn họ, hơn nữa khoan huynh cũng ở trong học đường, hắn tổng hội chiếu cố bọn muội muội đi. Đồng bà mẫu càng tâm động, liền lại lần nữa đi xem hai cái nữ nhi. Triệu Vân Anh cùng Triệu Vân Hân ngăn chặn trong lòng hưng phấn, mắt trông mong nhìn về phía các nàng mẫu thân. A nương, chúng ta cũng muốn đi. Đông bá mẫu nói: Việc này trọng đại, phải hỏi qua các ngươi phụ thân. Triệu Đông không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vân Anh tháng 6 liền phải xuất giá, Vân Hân cũng muốn làm mai, lúc này đi ra ngoài làm bậy cái gì, như thế nào bị mù nháo đâu. Đông bá mẫu không dám liệt kê Vương Huệ Phong ví dụ, cũng không dám đem Triệu Hàm Chương kia phiên lời nói còn nguyên nói ra. Chỉ nói, Vân Anh xuất giá sau muốn lo liệu việc nhà, nàng đi học đường rèn luyện, cũng có thể nhiều học chút bản lĩnh. Tương lai tới rồi nhà chồng không đến mức bị người nhẹ xem, trong nhà từ ngươi chủ trì nội trợ, ngươi mang nàng không phải hảo. Triệu Đông nói, đi trong học đường là dạy học sinh đọc sách biết chữ, cùng quản lý việc nhà có quan hệ gì? Đông bá mẫu nghẹn một chút sau nói, ta cũng tưởng nàng nhiều có thể làm điểm nhi, tương lai cũng có thể giúp đỡ khoan nhi, nàng hào hào giúp chồng dạy con. Duy trì Triệu gia cùng Tiền gia quan hệ, tương lai khoan nhi nhưng có điều cần, Tiền gia tự nhiên sẽ tưởng giúp, nơi nào dùng đến nàng tự mình làm cái gì? Đông bá mẫu trong lòng có tất cả lời nói, đối với Triệu Đông mặt lại tất cả đều nói không nên lời, chỉ có thể buồn bực quay người đi. Vẫn là Triệu Khoan buổi tối trở về nghe nói, khó được cùng phụ thân ngồi xuống chia sẻ tâm tư. A phụ, hiện giờ huyện nha có hai vị nữ lại, một vị là trước Phạm huyện lệnh chi nữ Phạm Dĩnh, nhân Phạm gia nghĩa cử, nàng ở huyện trung cũng rất có uy vọng. Triệu Đông gật đầu, ta biết. Đang muốn nói với ngươi đâu, ta muốn vì ngươi cầu thú Phạm Dĩnh. Triệu Khoan không nghĩ tới điểm này nhi, hơi hơi trợn tròn đôi mắt, nghẹn một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. A phụ, việc này không vội, Cách đó không xa ngồi thêu thùa may và Đông Bá Mẫu lại vui vẻ. Lập tức buông trên tay xiêm y tiến lên. Như thế nào không vội? Ta cảm thấy Phạm gia nữ lang khá tốt. Nàng là trung nghĩa lúc sau. Lại có thể làm, lại hiền huệ. Các ngươi tuổi tác cũng sấp xỉ. Bọn họ tuổi tác nơi nào sấp xỉ? Hắn lớn vài tuổi được không? Triệu Khoan vội vàng hỏi. A phụ, Phạm Dĩnh ở huyện Nha Trung vì nữ lại. Ngài có thể đáp ứng nàng ở huyện Nha Trung làm việc sao? Vì sao không đáp ứng? Triệu Đông nghiêm mặt nói. Nàng ở huyện Nha Công chính hảo có thể giúp một tay ngươi. Ta sớm làm ngươi từ trong học đường ra tới tiến huyện Nha. Hiện tại Tây Bình huyện bên này là Thường Ninh cầm giữ. Nghe Thượng Thái kia đầu tin tức. Tam Nương ở bên kia uy vọng ngày trọng. Ta xem tử niệm ý tứ. Lại là muốn dung Tam Nương bắt lấy Thượng Thái. Hiện giờ thế đạo hỗn loạn. Ở trong triều nhậm chức không bằng ở quê hương kinh doanh. Ngươi nếu có thể ở Tam Nương bên người làm phó thủ. Nhà của chúng ta liền cũng có thể đủ an ổn độ nhật. Triệu Khoan nghe hiểu. Nghi hoặc hỏi. A phụ nếu cho rằng ta tương lai thê tử ở huyện Nha làm việc có thể giúp được ta. Vì sao liền không cho phép bọn muội muội tiến huyện Nha giúp ta đâu? Triệu Đông ngẩn ngơ, giúp Triệu Hàm Trương thay đổi thành giúp Triệu Khoan. Hắn sửng sốt đã lâu mới đổi lại đây. Nhưng, các nàng không phải muốn vào học đường sao? Triệu Khoan nói, A phụ, Minh Thúc phụ làm chúng ta hảo hảo đi theo Tam Nương. Trước tiên ở trong học đường dạy học, chúng ta hiện tại không tiến huyện Nha là bởi vì không có thích hợp chúng ta vị trí. Bọn muội muội tự nhiên cũng giống nhau. Các nàng có thể tiên tiến học đường. Đãi tương lai huyện Nha có thích hợp vị trí. Các nàng tự nhiên liền vào. Một bên Đông Bá Mẫu liên tục gật đầu. Triệu Đông trầm tư hồi lâu. Vẫn là lắc đầu. Người đại muội muội đã đính hôn. Tháng 6 hôn kỳ, lúc này còn đi ra ngoài làm việc, chỉ sợ tiền gia sẽ có ý kiến, đây là nhi tử muốn nói chuyện thứ hai. A phụ, huyện Nha còn có một nữ lại, là Tống gia quả tức Trần Tứ Nương, Triệu Khoan nói. Tống gia muốn Trần Tứ Nương tuẫn táng, Trần gia mà ngay cả cái phản đối người đều không có. Triệu Đông có chút sinh khí, như thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta Triệu gia cũng sẽ như thế sao? Ai dám như vậy đối với ngươi muội muội, ta tất không buông tha hắn. Chúng ta Triệu thị cũng sẽ không nhẹ tha. Ngươi chớ có lấy Trần gia kia chờ nhát gan không cốt khí người cùng nhà của chúng ta so sánh. Với, nhi tử tự nhiên không phải ý tứ này, mà là muốn nói cho phụ thân. Tống gia muốn Trần Tứ Nương tuẫn táng, Trần gia không ra mặt. Thật đúng là không ai có thể ngăn được Tống gia. Hắn nói, nếu không phải trùng hợp gặp được Tam Nương, mà Tống gia lúc ấy lại sợ hãi Tam Nương. Hiện tại Trần Tứ Nương sớm thành một khối thi thể, mà hiện tại Tống gia lại có như vậy tính toán. Liền tính Tam Nương không ra mặt, bọn họ cũng cưỡng chế không được Trần Tứ Nương. Nàng hoàn toàn có thể tự cứu, Triệu Khoan nói. Nàng dựa vào chính là cái gì đâu? Không phải là nàng năng lực, nàng hiện tại huyện thành trung uy vọng cùng nhân mạch sao? Tống gia cũng không dám lại làm nàng tuẫn táng, Triệu Khoan nói. Tuy nói chúng ta Triệu gia nữ nhi sẽ không có này nguy hiểm. Nhưng các nàng xuất giá, có còn muốn tùy nhà chồng mà động rời. Đến lúc đó giao thông không tiện, tin tức không thông. Trong nhà có thể giúp các nàng không nhiều lắm, gặp chuyện có thể dựa vào nhiều nhất là chính mình, Triệu Khoan đè thấp thanh âm nói. Lại cử cái không tốt lắm nghe ví dụ, nếu Tam Nương vẫn là từ trước Tam Nương, nàng mang theo thím cùng nhị lang đỡ quan về quê, đó là trong tộc đồng tình thương hại bọn họ, nhưng thất thúc tổ nháo muốn cho thành bá tuẫn táng khi... Lại có mấy người đứng ở bọn họ bên kia hỗ trợ khuyên can. Thành bá là Triệu Hàm Trương người. Tuy rằng thất thúc tổ chưa chắc có cái kia ý tứ. Nhưng làm thành bá tuẫn táng thật là đánh Triệu Hàm Trương mặt. Đồng thời chém rớt nàng cánh tay. Tấu chương xong, hết chương.